Giả cán bộ, chương 617, bị phục kích, gocchuyenaudio.com, thì bí thư chẳng phải cũng là một nhân vật trong đó sao, bình thường rất khó gặp mọi người cùng tồn tại trong một thành thị, bình thường cũng nên đi đi lại lại nhiều một chút. Thời điểm Dương Tử Hiên nắm tay, còn vỗ vỗ MU bàn tay hỉ lại thưa. Nếu như không biết quan hệ giữa hai người, còn tưởng rằng hai người là bạn bè nhiều năm không gặp mặt nhau nữa. Thì lại thừa không ngờ Dương Tử Hiên cũng là người nham hiểm, ở trước mặt cười, sau lưng chọc dao găm, phần công phu dưỡng khí này thật sự là đủ. Hắn và Dương Tử Hiên chưa từng tiếp xúc với nhau, chỉ từ nghe ngóng các loại tin đồn mà biết được thôi, trong lòng cho rằng Dương Tử Hiên là dạng hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, xem ra nghe danh vẫn không bằng gặp mặt. Hôm nào đi có cơ hội tôi, nhất định sẽ mang thằng con không nghe lời kia đến nhà bái phỏng, bảo, hắn lần sau trừng to mắt ra, đánh bóng con mắt một chút, đừng đắc tội người. Ngữ khí trong lời nói của Hỉ lại thừa biến đổi, bắt đầu trở nên âm trầm. Dương Tử Hiên chỉ cười ha ha, không tiếp lời. Hỉ lại thừa lại cảm thấy tức giận, nói gần nói xa, đồng chí Tử Hiên, cậu là người có năng lực lớn, có thể làm việc cực kỳ tốt trước kia tôi, không biết hôm nay xem như biết rồi, tôi thật sự cảm thấy bội phục. Ánh mắt Dương Tử Hiên hơi híp lại, sắc mặt hơi đổi, rồi lại lập tức khôi phục buông bàn tay nắm Hỉ lại thừa ra qua loa vài câu liền rời đi. Hồ Khải mở cửa xe cho Dương Tử Hiên, Hỉ lại thừa bước lên bậc thang ủy ban thành phố, lúc đi nửa đường, lại quay đầu nhìn thoáng chấm QA xe Dương Tử Hiên, rồi mới đi vào ủy ban thành phố. Nếu như ánh mắt Hỉ bí thư, có thể giết người, chúng ta đã bị xử lăng trì. Chặt đầu, hết rồi, Hồ Khải ngồi ở trên ghế lái cười nói. Dương Tử Hiên cười cười tra ra ngân hàng tư nhân dưới mặt đất tự nhiên mộ thương Hỉ lại thừa là việc ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là, Dương Tử Hiên không hề hối hận nếu như thời gian quay ngược trở lại, chấm CSO dù biết rõ cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất kia có quan hệ với Hỉ lại thừa, Dương Tử Hiên vẫn sẽ bảo hồ tự lập điều tra. Nột cái ngân hàng tư nhân dưới đất lớn như vậy, nếu như không người che chở căn bản là không có khả năng tồn tại, những thứ không nói khác chỉ cần 500 cái tài khoản có thể lách qua sự giám thị của tất cả ngân hàng lớn trong tỉnh đã cần không ít quan hệ. Tối hôm qua Dương Tử Hiên đặc biệt đến hỏi thiết kế ngay về kinh nghiệm công tác của Hỉ lại thừa trước kia mới. Biết được trước kia Hỉ lại thừa từng đảm nhiệm qua thường vụ phó thị trưởng thành phố Từ Kim, được phân công quản lý rất nhiều công tác kinh tế, trong đó có một khối công tác liên quan đến tài chính và liên lạc ngân hàng. Hiện tại tuy hắn chỉ để ý công tác đảng, nhưng thời điểm làm kinh tế công tác vẫn để lại rất nhiều nhân mạch. Ồ dù sau lưng cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này, hơn phân nửa là có quan hệ đến hắn. Ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này tiếp nhận hơn 100 triệu tiền, bẩn gửi vào chỉ cần tiền công rút ra từ đó, cũng có hơn 1.000 vạn, có thể nói là món lợi cách xù. Nhưng miệng mấy thành viên trung tâm đều rất nghiêm, không hề có ý định nói ô dù sau lưng mình ra. Hơn phân nửa là do Hỉ lại thừa từ lâu đã nghĩ kỹ đường lui, cho dù những thành viên trung tâm này nói ô dù là ai, Hỉ lại thừa. Cũng có thể đẩy một kẻ chết thay ra ngoài. Dương Tử Hiên rút một điếu thuốc không nhịn được mà cười lên một tiếng, Trương Ôn này thực may, mắn, mình vừa đánh một cái, hắn đã có một minh hữu. Thì lại, thừa xác thực cũng làm đủ nghĩa vụ của một minh hữu, ngồi ở trước mặt tiết kế ngay kể khổ tiết thị trường, hiện tại cục quản lý ngoại hối tỉnh và sở thẩm tra ủy ban tỉnh cảm thấy tình thế nghiêm trọng, muốn tham gia chúng ta không thể không cho người ta tiến vào, người ta có quyền chỉ đạo nghiệp vụ công tác thẩm tra ngoại hối thành phố ta. Chấm, lừa người, trong đầu thiết kế ngay đột nhiên toát ra hai cái từ này, thì lại thừa, xác thực là người tài ba, không đến thời gian một ngày, có thể mang hai cứu binh cục quản lý ngoại hối tỉnh và sở thẩm tra ủy ban tỉnh tới để cứu người. Thiết kế ngay nghĩ nghĩ, ngón tay gõ mặt bàn, nói, ngày mai sẽ để cho bọn họ tham gia, hôm nay coi như xong. Thì lại thừa biết rõ đây đã là cực hạn của thiết kế ngay, không có khả năng tiếp tục cò kè mặc cả, sau khi được đáp ứng, hắn liền thức thời đi, ra ngoài. Thời điểm thiết kế ngay nói cho Dương Tử Hiên chuyện này, Dương Tử Hiên đã ăn cơm xong buổi tối với Thường Mai. Tôi không chịu được áp lực tôi mà đẩy lên nữa, chỉ sợ ủy ban tỉnh bên kia sẽ báo cáo với quốc vụ viện. Thiết kế ngay cười khổ nói, năng lực thì lại thừa không nhỏ, cục quản lý ngoại hối tỉnh đến tạo áp lực cho tôi không thể đắc tội sạch sẽ người trong những cục quan trọng này, bằng không thì về sau tôi cũng rất khó khai triển, mở rộng công tác tại ủy ban thành phố. Hắn sẽ báo cáo với quốc vụ viện, chúng ta không biết báo cáo cho quốc vụ viện sao? Dương Tử Hiên lái xe chạy nhanh ra ngoài. Đường cười nói, tôi đã sớm, dự phòng hắn sẽ ra chiêu thức ấy, lo lắng hắn sẽ chuyển cục quản lý, ngoại hối tỉnh ra tạo áp lực đòi tham gia cho nên đã bảo nhân viên thẩm tra viết xong báo cáo kết quả thẩm tra gửi quốc vụ viện từ trước đó. Chí Ôn chủ tịch tỉnh đã đưa cho Trung ương rồi, vừa có kết quả Trung ương coi trọng cao độ, ngày mai, Bộ Công an sẽ lập tức hạ lệnh để cho Trung đoàn trinh sát thành phố thành lập tổ chuyên án điều tra án. Mặt khác, các bộ ngành Trung ương chuyên chú ở tỉnh cũng sẽ chuyên môn phái chuyên gia tài chính ra trực tiếp tham dự công tác điều tra án kiện, chỉ sợ tính toán này của Hỷ Bí Thư sẽ rơi vào khoảng không, Cục Quản lý Ngoại hối tỉnh còn có thể ép được chỉ lệnh của Trung ương sao? Cậu dùng chiêu thức thật sự rất hung ác, tổ chuyên án Trung ương chỉ định, như vậy Cục Quản lý Ngoại hối sẽ không nhúng tay vào được. Tiết Kế ngay cười nói. Dương Tử Hiên vừa lái xe, vừa gọi điện thoại, xe chạy đến một ngã rẽ phía trước, đột nhiên có một chiếc xe lao ra, nhanh chóng lao về hướng xe Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vẫn đang thất thần, phanh lại không ăn lắm, lao thẳng đến phía trước. Dầm, Thường Mai ngồi ở ghế kế bên tài xế hét lên một tiếng, Dương Tử Hiên lập tức cảm thấy toàn bộ cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đen. Đêm thu, ban đêm đầy sương, lạnh dị thường, sự tình phát sinh tại khu vực bờ sông, nhiệt độ càng thêm thấp. Trước mắt một mảnh đen kịt, cánh tay quay sang theo bản năng, ô tô lệch sang, lốp va chạm vào cái gì đó, nổ tung, Dương Tử Hiên dẫm phanh muốn dừng xe ngay, nhưng thời điểm muốn đỗ xe khẩn cấp, xe vận tải đằng sau, lại chạy nhanh mà đến, khó khăn lắm mới điều chỉnh. Tránh sang, xe vận tải chạy sát bên cạnh thân xe, tiếng thét của Thường Mai lại vang lên. Thiếu chút nữa đã bị xe vận tải tông vào đuôi, Dương Tử Hiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng ngừng chiếc xe ở ven đường, xuống xe thăm dò hiện trường, phát hiện lốp xe trước bị một thanh thép đâm rách, bên cạnh còn có ba ống tuyếp rỗng ruột cùng với hơn 20 chai bia cố định ống tuyếp, rất rõ, ràng, đây là có người tại có ý định làm nổ lốp xe hắn. Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn chiếc xe đằng sau, rất rõ ràng, những ống tuyếp rỗng ruột và chai bia chính là người trên chiếc xe kia thả ra đường. Các người đang phạm tội. Dương Tử Hiên nhặt một cái ống tuyếp rỗng, ruột từ trên mặt đất lên, những ống tuyếp này có kích thước đồng đều nhất trí, dài ước chừng 60cm, đỉnh ống tuyếp bị mài sắc, cuối cùng là bị mảnh chai bia cắm vào, như cái búa đinh. Dương Tử Hiên nói, cái này chính là chứng cớ phạm tội. Chứng kiến tình huống không đúng, không đợi hai người đàn ông trong xe xuống xe, Dương Tử Hiên đã cầm lấy điện thoại bấm Cục Công an, thành phố Từ Kim, nói rõ tình huống, địa chỉ, hơn nữa còn nói rõ thân, phận của mình, yêu cầu cảnh sát và công an hình sự thành phố Từ Kim, cảnh sát giao thông lập tức phái người đến, thành lập tổ chuyên án liên, hợp tiến hành điều tra. Cách chương.